có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Tiện Hề Hề Ác Long. Cầu đặt mua, Liếm Long đến cùng có bao nhiêu lợi hại Cố An cũng không rõ ràng. Nhưng là có thể dùng khẳng định, so thủy quỷ cái này thái kê mạnh, như là chính mình cùng A Minh, thêm lên thủy quỷ, thêm lên hồng y tân nương Hàn Tú Tú, lại thêm Liếm Long, có thể hay không đối phó cái này hai cái tăng cường bản quỷ dị. Nếu là lúc trước, Cố An có thể dùng nhất định có thể, nhưng là ngay tại vừa rồi, thảm tao xã hội đánh đập về sau, hắn cũng không quá xác định, bất quá. Những này có thể dùng thử nghiệm. Quan tài không gian không tính quá lớn. Cố An chật vật di động tới thân thể. Cả khuôn mặt cơ hồ đều nhanh dán lên Hàn Tú Tú kia mặt tái nhợt gò má. Hắn rốt cuộc rút ra phía sau trường đao. Chuẩn bị vung đao cho chính mình đến một lần. Một cái cứng ngắc lạnh buốt tay một cái nắm chặt cổ tay của hắn. Hàn Tú Tú mở to mắt. Ánh mắt bên trong nhiều một tia khẩn cầu. Hắc ám bên trong. Cố An mơ hồ có thể nhìn đến cái này hết thảy. Hắn cười cười. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Không có người có thể ngăn cản ta nhóm cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Đau rơi. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng một. Lực phản ứng cộng một. Nhãn lực cộng một. Một lần nữa phục sinh Cố An tại thủy quỷ đào ra Hàn Tú Tú. Đem tâm phiến đưa cho hắn về sau liền đề xuất tại tìm một cái giúp đỡ ý nghĩ. Hàn Tú Tú tự nhiên sẽ không phản đối. Sinh ra ở cái kiên niên đại nàng. Đầu tiên nghĩ đến chỉ là phu sướng phụ tùy. Thủy quỷ trong mắt chuyển động một lần. Hoài nghi Cố An cái này ra hỏa lại muốn hố chính mình. Bất quá vẫn là đáp ứng. Bởi vì cổ trung không ở trong tay nó. Người nhóm trong bóng tối theo lấy ta. Không nên nháo xuất động tĩnh. Cố An phân phó lấy chúng nó. Tuy nói hiện tại có chút võ giả đã khống chế quỷ dị. Có thể là càng nhiều còn là phổ thông người. Cái này đêm hôm khuya khoát thân sau mang theo hai cái quỷ dị. Tổng hội lộ ra có chút kinh dị. Rời đi thôn về sau. Phân phó lương đội bọn hắn tiếp tục lưu thủ tại thôn bên ngoài. Sau đó do lão tài xế xuất phát. Trên đường đi 008 hào khe hở, đến 008 hào khe hở về sau, Hàn Tú Tú cùng Thủy Quỷ đều cùng một thời gian xuất hiện. Hiện tại 008 hào khe hở, từ lần trước mang đi A Minh, bên trong từ trường phát sinh kịch biến về sau, cái này chỗ tạm mà đã phong tỏa, không có đặc thù mệnh lệnh, võ giả không cho tiến vào, cho nên, hiện tại cái này chỗ rất yên tĩnh, không có một bóng người. Cho dù có đi ngang qua võ giả cũng đều là cúi đầu. Không nguyện ý cùng người khác quá nhiều giao lưu. Cố An thân sau mang theo hai cái quỷ dị. Cái này ngược lại để rất nhiều đi ngang qua võ giả kinh ngạc nhìn lại. Có chút người nhận ra Cố An. Có chút người thì là mê mang. Nhưng là đều không có nháo ra động tĩnh quá lớn. Tại cấp S khe hở cửa vào. Thường xuyên có thể nhìn đến một chút danh nhân. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Chính bọn hắn bản thân đối phía dưới người đến nói. Có lẽ đều coi là danh nhân. Nói cho cùng dám đến cấp S khe hở thám hiểm. Thân bên trên đều có chút vốn liếng. Một đường thông suốt không trở ngại. Rất nhanh đi đến ác long bên ngoài kết giới. Ác long cả ngày nằm tại kết giới bên trong. Nhàm chán mơ mộng chính mình công chúa. Cùng âu yếm người đã từng vui vẻ cùng một chỗ kinh lịch những kia người cùng những sự tình kia. Thẳng đến, nó nhìn đến Cố An. Lập tức, ác long bò lên, mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Lão bằng hữu lại gặp mặt, Cố An đứng tại bên ngoài kết giới chào hỏi. Ác long không nói, quỷ tài cùng cái này nhân loại làm bằng hữu. Nghĩ đến quỷ, ác long lặng lẽ mắt nhìn Cố An sau lưng hồng y tân nương cùng thủy quỷ. Còn có cách đó không xa, kia trôi nổi trong bóng tối dây thừng đen. Ngắn ngủi thời gian không thấy. Cái này nhân loại biến hóa thật là lớn a. Cố An cười nhìn ác long, lộ ra thiện ý biểu tình. Người khẳng định chỉ muốn thoát khỏi kết giới này ước thúc đi. Lần này ta tới tìm ngươi hợp tác. Ngươi giúp ta một chuyện. ta có thể dùng nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát ly kết giới này ước thúc. Thế nào giúp Ác Long thoát ly kết giới? Cố An cũng không biết, nhưng là gạt quỷ cũng không phải lần thứ nhất. Trước họa cái bánh nướng lại nói, Ác Long nghe đến Cố An, xem thường hừ một cái, cao ngạo ngang đầu ưỡn ngực, lỗ mũi phun ra vũ khí, thô tiếng nói, vĩ đại An không cần nhân loại nhỏ bé đến giúp đỡ. Nhân loại nhỏ bé cũng không xứng cùng vĩ đại An hợp tác. Cố An nhướng mày, cái này Ác Long thường xuyên phạm bệnh tự kỷ. Nhìn đến, hảo hảo nói chuyện là không làm được. Thế là, hắn ngữ khí cũng lạnh lùng xuống đến. Không phục vừa mới nhiệt tình, người khả năng còn không biết. Công chúa chết về sau, quốc vương cho nàng lập một khối bia. Người không đáp ứng hợp tác với ta, ta liền đi đem nàng mộ cho đào. Chấm ngoặc kép, Ác Long nghe đến nơi này, một mực ngẩng lên đầu lặng lẽ hướng dưới trách đi. Phẫn nộ nhìn lấy Cố An, cái này vô sỉ nhân loại. Cố An tiếp tục nói, mặt khác, ta tại đem quốc vương cũng xử lý. Liền nói là ngươi để ta làm, cái này dạng liền tính ngươi về sau chết rồi. Linh hồn cũng sẽ gặp phải khiển trách, một đời đều cảm thấy đối không lên công chúa. Đánh rắn đánh bảy tấc. Ác Long cũng tương tự có bảy tấc, công chúa liền là hắn uy hiếp, mặc dù hắn là thâm tình, hẳn là bị thiện đãi, nhưng mà liếm cẩu không có tôn nghiêm cùng lời nói quyền. An ánh mắt chuyển biến làm cầu khẩn, van cầu ngươi, không nên như vậy, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Nhìn lấy Liếm Long cái này tiện hề hề bộ dạng, Cố An lập tức tâm như sắt đá, không có một chút áy náy. Sau đó trực tiếp tại chỗ buông xuống cổ chung, thủy quỷ biết, trực tiếp đem tâm phiến đưa vào. Liếm Long ở một bên lặng lẽ nhìn lấy Cố An bọn hắn đi vào kết giới. Hắn trong mắt xảo trá chuyển động lên đến, như là lúc này chơi chết cái này nhân loại. Hắn về sau liền rốt cuộc không thể uy hiếp ta. Chỉ cần hắn một chết, hắn vừa rồi nói những chuyện kia cũng không có biện pháp hoàn thành. An ánh mắt nhìn Cố An bóng lưng, dần dần hung tàn lên đến. Bất quá theo sau hắn lại do dự. Không được, cái này vô sỉ nhân loại, cho dù chết, linh hồn cũng là bẩn thỉu. Nếu là hắn tại người mình yêu mến mà trước mặt chửi bới chính mình thế nào làm? Không được, không thể chơi chết hắn. Ác Long tư tưởng làm lấy kịch liệt đấu tranh đồng thời, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa. Hết thảy tất cả đều xa vào vô tận hắc ám bên trong. Kia hắc ám phía sau, có một chủng đáng sợ cảm giác đè nén, để Ác Long vô cùng e dè. Mà lại, chính mình tựa hồ cũng xa vào nào đó chủng quy tắc bên trong. Ác Long cảnh giác bốn phía, có thể nhỏ xíu phát giác được hết thảy biến hóa. Cố An rất bình tĩnh phân phó A Minh tiêu trừ bốn phía hết thảy đường nét vật thể, phòng ngừa cho dây thừng đen làm môi giới. Theo lấy màu trắng mộng cảnh tái hiện, không quản là dây thừng đen, còn là quỷ dị tiểu nam hài, đều lộ rõ hiện ra thân hình. Thúc thúc, người lần trước vì cái gì muốn đem đầu của ta vứt bỏ a? Quỷ dị tiểu nam hài huy động cánh tay, có tiết tấu vuốt chính mình, bóng rổ, sau đó. Bóng rổ theo nó tay bên trong bay ra, hướng lấy Cố An lan tới. Cố An một quyết tâm, từ từ nhắm hai mắt. Không đi xem bóng thể kia xong có thể làm cho mình rơi vào định thân trạng thái con mắt. Sau đó một cái cầm lên, trực tiếp hướng lấy Liếm Long bên kia ném đi. La lớn, nuốt vào. Liếm Long ở một bên có chút mộng bức. Nghe đến Cố An, hắn phản xạ có điều kiện mở ra miệng to. Một cái hình cầu trượt xuống đi vào. Theo sau hắn đột nhiên phản ứng qua đến. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ dị tiểu nam hài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, yên lặng ngắn ngủi về sau. Quỷ dị tiểu nam hài nổi điên giống như hướng lấy Ác Long nhào tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.